Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, vì mẹ cô dắt cô về nhà ông ngoại nên cô bỏ chạy đi tìm ba cô nhưng ông ta xua đuổi cô. Ông ta chưa bao giờ bế anh em cô thế mà lại bế hai đứa trẻ khác. Chăm sóc chúng, dỗ dành chúng, cô ghen tị cô nghĩ vì chúng mà ba cô không cần mẹ con cô nữa cho nên cô ra đẩy con bé kia. Ai ngờ ông ta thấy thế nên đã xô cô làm cô té đập đầu vào cạnh bàn chảy máu và vô bệnh viện. Cô hứa với nữ phụ sẽ trả thù gia đình đó và sẽ bảo vệ tốt gia đình này. Sau một tuần cô ở viện thì cuối cùng cũng đi cây ra viện về nhà. Cô rất thích ngôi nhà hiện nay của mình kết hợp giữa cổ đại và hiện đại. Nhưng không làm mất đi sự uy nghi, trang nghiêm của nó, cô cũng rất thích căn phòng hiện nay của mình. Diện mạo thì khỏi chê vì mẹ cô cũng là mỹ nhân hiếm có. Anh hai thì giống ba mặc dù ghét ông ta nhưng cô phải công nhận ông có vẻ đẹp đào hoa khiến nhiều phụ nữ mê đắm. Hai anh em sinh đôi cô thì có đi cây vẻ đẹp cả ba ma nên nếu không biết thì khó mà phân biệt đi cây anh em cô. Còn em trai cô thì giống mẹ một vẻ đẹp ngây thơ. Nhưng đừng để bộ mặt đó lừa. Đó là bộ mặt ác quỷ đội lốt thiên sứ. Sau khi ăn tối xong cô kéo anh em mình ra vườn ngồi hỏi chuyện về thế giới này. Vì là người thừa kế hắc đạo nên cô có thói quen phải biết đi cây hết thông tin thì mới có kế hoạch trả thù chứ. He he, Ninh nhì em khỏe chưa anh hai? Em phải giữ gìn sức khỏe đó. Anh ba, em muốn biết thêm về thế giới này anh kể cho em đi cô năn nỉ họ kể thêm cho cô biết. Thôi đi cây rồi anh hai. Cô biết là đất nước này là nước Xét, hiện tại cô đắc sống ở thủ đô là thành phố A, thủ đô có 4 gia tộc đứng đầu. Ghi chú, đây là ngôi nhà hiện tại của cô. Cách chương.